Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma vực lửa cháy ngùn ngụt, không thể giữ lại màu trắng thoáng qua này. Cái gì? Ma nữ ban đầu hơi mở mắt, sau đó lại nheo mắt nghi ngờ, cuối cùng nở một nụ cười nhạt. Chưa kể đến việc ngươi có một thân tiên pháp tinh thuần, không phải là người của tộc ta. Ta từ nhỏ đã biết mẫu thân ta có những người tỉ muội nào. Làm sao có thể tự nhiên lại có thêm một di mẫu? Nàng quay đầu đi, bộ dáng muốn giết muốn chém tùy ý, nhưng cơ thể nàng vẫn run rẩy. Theo bản năng sợ hãi cái chết, Vân Thư Trần cũng không để tâm. Tin hay không cũng không quan trọng. Nàng lấy ra một chiếc ghế mây từ trong nạp giới, đặt ngay trước mặt người kia. Nhìn từ trên cao xuống, lâu rồi không đặt chân đến ma vực cửu trùng thiên. Vân Thư Trần chụm hai ngón tay lại, nhẹ nhàng ngoắc về phía nàng. Một sợi nước lại xuyên qua vết thương, trói chặt nàng ta, kéo lại gần một chút. Có vài lời muốn hỏi ngươi. Ai phái ngươi đến? Da thịt quanh vết thương bị kéo căng, ma nữ đau đớn, hoa sen đỏ tươi trên trán càng thêm sáng rực. Khi nàng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sát khí, nàng hừ lạnh một tiếng, không trả lời, không nói gì. Vân Thư Trần cúi đầu, ta đoán Già La Điện cũng đã thay đổi triều đại rồi. Sao nào, mẫu thân của ngươi, Đường Vô Nguyệt, cuối cùng đã kế thừa quân vị này. Ma nữ nhất thời sững sờ, đồng tử nàng co rút lại, ngươi làm sao biết tên của nàng? Chán nàng bị chạm nhẹ, hoa văn hình bông sen tuyệt đẹp bị Vân Thư Trần vuốt ve. Mặc dù nữ ma đầu muốn tránh né, nhưng cằm nàng vẫn bị mạnh mẽ giữ chặt. Bàn tay của nữ nhân kia lướt trên hoa sen, dường như có chút bất mãn. Lực dùng rất mạnh, mỗi đường nét đều để lại vết đỏ. Giọng nói của nàng lại rất ôn hòa. Ma vực cửu trùng thiên chính là chỉ phương vị. Tây Bắc U Thiên, địa hỏa hừng hực, nơi thần nữ oa ngã xuống, có một tộc mượn danh ma thần, từ nhiều năm trước tự xưng là nữ hy thị, những năm gần đây tiếp quản ma vực Già La Điện, những bộ tộc khác đều nghe lệnh các ngươi. Hoa văn trên người ngươi được thừa hưởng từ một trong những người mẹ của ngươi. Tất nhiên, đôi khi cũng có ngoại lệ, và vị trí của hoa văn trên da có thể khác nhau. Ta nhận ra hoa văn hoa sen của mẫu thân ngươi, là một bông sen sáu cánh, rất đẹp. Vân Thư Trần rút tay về, mỉm cười nhìn nàng, bí mật như vậy, người ngoài không thể nào biết được. Nàng còn trẻ, những chuyện của bậc trưởng bối, nàng chưa được nghe nhiều. Tiền nhiệm nữ quân có nhiều nữ nhi, có lẽ thật sự có một người lưu lạc bên ngoài cũng không chừng. Ma nữ lấy lại tinh thần, liếc nhìn nàng, mắt đảo một vòng, nếu đã là thân tộc, ngươi còn bắt ta làm gì? Ngươi biết không ít, hơn nữa cũng không có sai lầm gì. Tiền nhiệm quân vương đã mất, mẫu thân ta, thân là trưởng nữ, tự nhiên phải kế thừa quân vị. Cái lăng hư môn nhỏ bé này, tuy có chút tồi tàn, nhưng đợi ta giết hết đám người nhàn rỗi, xem như hạ lễ dâng lên cho nàng. Coi như tỏ chút tâm ý, nàng nói những lời này. Ngẩng đầu lên, thần sắc có chút kiêu ngạo. Đám người tu tiên kia từng người cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu như người của Lưu Vân Tiên Tông cũng dám đến, ta sẽ dùng máu của bọn hắn để tế vong hồn. Không phải sao? Thần sắc kiêu ngạo này giống hệt mẫu thân nàng. Đương nhiên, cũng ngu xuẩn y như vậy. Vân Thư Trần nhìn thấu tất cả, ánh mắt dần lạnh xuống. Hiểu rồi, Vân Thư Trần buông lỏng dòng nước, tiện tay ném cho nàng một bình đan dược, cười một tiếng, hài tử ngoan, lần sau cũng cẩn thận một chút, đừng hành động sốc nổi, nếu ngươi gặp phải người tu đạo chân chính, nhất định sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ma nữ mở nắp bình đan dược, cẩn thận ngửi một chút, xác nhận không bị lừa, trong lòng hơi thả lỏng, nuốt một viên xuống, những vết thương ngoài da nhanh chóng lành lại, nàng hoàn toàn yên tâm, cộng thêm trẻ tuổi khí thế hừng hực, nhất thời có chút đắc ý, đứng dậy, xoay người bỏ đi, nhưng không ngờ, nàng vừa xoay người bước đi một bước, liền phát hiện đan điền của mình bị một lớp lưới nước dày đặc nhanh chóng chui vào. Bao phủ, sau đó siết chặt, đan điền lập tức bị hủy diệt, thậm chí không kịp phát ra một tiếng nào, nàng mềm nhũn ngã xuống, không còn chút sinh khí. Ở phía Lăng Hư Môn, Khanh Chu Tuyết lặng lẽ nhìn hai cái xác khô bị khiêng đi. Trên đó có một tầng ma khí không thể xua tan, xung khắc với công pháp tiên đạo mà nàng tu luyện. Chỉ cần sơ ý chạm vào, liền cảm thấy rất khó chịu. Lúc này họ cũng phát hiện Vân Thư Trần không có ở đây. Đang định đi tìm, ngoại dự đoán, Vân Thư Trần trở về cực nhanh. Mây mù dưới chân tan biến, nàng đặt chân lên mặt đất, tà áo nhẹ nhàng lướt qua sáu cánh hoa sen máu. Nàng cúi đầu liếc nhìn bông hoa sen, đột nhiên mỉm cười, trong tay nắm một viên nội đan có hắc khí lượn quanh. Giờ trước mặt các vị trưởng lão, bọn hắn đều vui mừng. Đây chính là con ma đầu đã làm hại người gần đây. Huyền Thành Tử thở phào nhẹ nhõm. Gần đây luôn có đệ tử mất tích hoặc bị hại, xung quanh để lại hoa văn hình huyết liên. Này, giờ cuối cùng cũng đã tiêu diệt được con yêu quái này. Lão hủ bất tài, đa tạ Vân Tiên Tử đã giúp đỡ. Huyết liên, hoa sen máu, chắc chắn không chỉ có một. Vân Thư Trần gật đầu, những ngày tới cũng sẽ không yên bình, mọi việc phải cẩn thận. Huyền Thành Tử lệnh cho một số đệ tử dọn sạch vết máu. Lúc này vẫn là nửa đêm, trời còn một mảng đen. Các đệ tử nhanh chóng giải tán, trở về nghỉ ngơi. Chư vị trưởng lão đang đi đến chủ điện, Vân Thư Trần lại nói có chút mệt mỏi. Huyền Thành Tử vội vàng nói, Vân trưởng lão quả thật đã vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Việt Trường Ca đi ngang qua Vân Thư Trần, cố ý chậm lại, nàng liếc nhìn đám người ngoại tông kia đi xa, xác nhận không còn ai nghe thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nội đan đang đen lại trên tay Vân Thư Trần. Nhướng mày hỏi, người này là ai? Một trong những nữ nhi của ma quân. Vân Thư Trần nhếch mép, có thể là độc nữ cũng nên. Độc nữ, con gái một, ta không phải đang lo lắng về điều đó sao? Việt Trường Ca đảo mắt. Ngươi vừa đến đã giết một nhân vật quan trọng của ma tộc. Ban đầu ta thấy trận chiến này không giống như ma tộc đang tấn công toàn diện. Có vẻ chỉ là một nhóm nhỏ đang nhòm ngó Lăng Hư Môn. Giết một vài tên tiểu tốt, có lẽ sự hung hăng của chúng sẽ giảm đi. Giờ thì hay rồi, chém thân nữ nhi của người ta. E rằng trận chiến này khó mà kết thúc yên ổn. Lăng Hư Môn những năm gần đây suy yếu. Người có tu vi cao nhất cũng chỉ ở luyện hư kỳ. Vân vân, chúng ta cuối cùng vẫn phải quay về Thái Sơ Cảnh. E là vừa đi thì Lăng Hư Môn sẽ gặp khó khăn. Vân Thư Trần không tỏ rõ thái độ. Chỉ ư một tiếng, nàng thong thả đánh giá Việt Trường Ca. Chợt khẽ cười nói, nhìn ngươi ngày thường chẳng làm việc đàng hoàng. Không ngờ đầu óc vẫn chưa hỏng. Việt Trường Ca liếc nàng một cái. Rốt cuộc ngươi còn hậu chiêu gì? Mau nói ra, ngươi nói đúng. Vân Thư Trần xoa xoa viên nội đan. Chỉ trong chốc lát, nó đã hoàn toàn hóa thành bụi phấn trong lòng bàn tay nàng. Ma quân sẽ chỉ biết nữ nhi chết trên địa giới của Lăng Hư Môn. Nàng có thù tất báo, sẽ không bỏ qua cho Lăng Hư Môn. Nàng buông tay, bụi đen như cát mịn rơi xuống từ những kẽ hở. Trước đây, các môn phái nhỏ trong khu vực này, bao gồm cả Lăng Hư Môn, đều có quan hệ tốt với Lưu Vân Tiên Tông. Hàng năm, bọn hắn đều hạ lễ và nịnh bợ rất nhiều. Chỉ tiếc là những năm gần đây, đệ nhất tiên môn này đã thay đổi tông chủ, ngày càng lạnh nhạt với họ. Nhưng Huyền Thành Tử và những người khác dường như vẫn không từ bỏ hy vọng. Vân Thư Trần có ý riêng, chỉ có chịu một đòn đau. Những tông môn này mới biết nên nhận ai làm chủ nhân thì tốt hơn. Không phải sao? Việt Trường Ca thở dài. Ngươi đó, hửm. Việt Trường Ca lại quay người bỏ đi, lẩm bẩm, vẫn như năm đó. Vân Thư Trần nhất thời không hiểu ý nàng, nhìn theo bóng lưng nàng, quay đầu lại thì vừa lúc chạm phải một đôi mắt. Sư tôn, Khanh Chu Tuyết đứng bên cạnh nhìn đã lâu, các đồng môn của nàng đã về nghỉ ngơi, còn nàng vẫn đứng yên tại chỗ. Khi Khanh Chu Tuyết đến gần, đã ngửi thấy mùi ma khí còn vương trên người Vân Thư Trần. Có lẽ là do nãy giao đấu không cẩn thận bị dính vào. Nàng hơi nhíu mày, vừa rồi, kẻ đó rất khó đối phó sao? Cũng tạm, Vân Thư Trần dịu dàng nói, nếu ngươi gặp phải, nhất định phải cẩn thận. Mấy ngày nay cũng đừng chạy lung tung, e là sẽ xảy ra chuyện, tốt nhất là đừng ra ngoài. Vân Thư Trần bản thân không sợ nữ nhân kia, nhưng lúc này nhìn thấy Khanh Chu Tuyết, trong lòng lại thấy lo lắng một cách mơ hồ, sợ sẽ liên lụy đến nàng. Vì vậy chỉ có thể nhíu mày dặn dò lại một lần nữa. Khanh Nhi, gần đây sẽ có chút biến động, không giống như thường ngày. Nếu gặp người lạ, bất kể ăn mặc thế nào, đều phải tránh xa một chút. Sư tôn từ khi ra khỏi cửa, luôn có chút không yên tâm về nàng, giống như bất kể giấu nàng ở đâu, đều sợ người khác cướp đi. Khanh Chu Tuyết tuy không hiểu vì sao Vân Thư Trần lại lo lắng đến mức này, gần như mỗi ngày đều nhắc nhở nàng một lần chú ý người khác, nhưng nàng luôn kiên nhẫn nghe hết mỗi lần, sau đó gật đầu. Sau đó, nàng nhìn thấy đôi lông mày cau lại của sư tôn dần dần giãn ra. Ánh mắt ánh lên một chút ý cười, nhưng dường như cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi có thực sự đang nghe ta nói không? Hôm nay hiếm khi thấy được Khanh Chu Tuyết thất thần, từ từ chớp mắt một cái, nhưng vì nhớ kỹ trong lòng nên đã đọc lại một cách trôi chảy những gì nàng vừa nói. Được rồi, đã qua mặt được. Vân Thư Trần khẽ hừ một tiếng, nhưng không phải là tức giận, ánh mắt rơi vào chiếc vòng bạch ngọc. Đi ngủ, để ta báo với sư tỷ một tiếng. Hôm nay nàng vẫn chưa tĩnh tọa, miễn cho nàng tưởng ta cả đêm không về. Xảy ra chuyện gì? Khanh Chu Tuyết đang định quay lại, nhưng bị Vân Thư Trần nắm lấy cổ tay. Mấy ngày trước đây ngươi nói như thế nào? Mấy ngày trước đây nàng tĩnh tọa cả đêm, bước chân ta rất nhẹ, nên không biết ta ra ngoài. Vậy hôm nay ngươi định nói gì? Vân Thư Trần dường như thở phào nhẹ nhõm. Cùng sư tôn, nàng suy nghĩ một chút. Tu luyện, Vân Thư Trần rất hài lòng. Dù sao nàng cũng không dõng dạc mà hô lên. Ngủ với sư tôn, vậy là buông lỏng tay. Để ra sau lưng, ngươi đi đi, không biết vì sao. Đêm nay trong thế giới nhỏ, trên bãi cỏ xanh mướt trước đình viện nở đầy những bông hoa nhỏ màu trắng tinh, phủ kín mặt đất một lớp, mềm mại như tuyết mới rơi. Vân Thư Trần dường như vẫn chưa buồn ngủ, ánh mắt nàng hướng ra xa ngoài cửa sổ, nhìn những bông hoa trắng như tuyết kia, đột nhiên trở nên dịu dàng. Hoa này ấy giống ngươi, nàng thu hồi ánh mắt, trêu chọc đồ nhi. Giống chỗ nào? Nhìn từ xa, trông nó có vẻ lạnh lẽo, giống như băng tuyết, nhưng thực ra nó rất ngoan ngoãn và mềm mại, và cũng rất ấm áp. Nàng nhắm mắt lại, đột nhiên nói, thực ra ta cũng rất thích tên của ngươi. Chữ cuối cùng, Khanh Chu Tuyết hỏi, ý nghĩa có chút lạnh lẽo. Tại sao sư tôn lại thích? Lạnh một chút thì tốt. Vân Thư Trần dường như rất hoài niệm. Hồi nhỏ ta chưa từng thấy tuyết, lần đầu tiên đến Thái Sơ Cảnh, ở vài tháng, liền bị thứ màu trắng bay đầy trời này mê hoặc, bay lượn, tung tăng, ngàn mảnh vạn sợi, theo cơn gió dài trên đỉnh núi Thái Sơ Cảnh, chúng tự do xoay tròn giữa thiên địa, sạch sẽ và thuần khiết, bay lên bầu trời, như thể không có nơi nào trên thế gian này không thể đến, không có nơi nào không thể chạm tới. Vân Thư Trần vẫn còn nhớ sự ngưỡng mộ của mình lúc đó. Nàng không biết mình thích tuyết hay là bản năng khao khát sự sạch sẽ và tự do như vậy. Mà vực lửa cháy ngùn ngụt. không thể giữ lại màu trắng thoáng qua này, cách chương.